Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, trang 648. Cùng với đem thời gian lãng phí ở bò tuyết sơn trên đường, không bằng nhanh chóng phái ra farm, giải trừ nguy cơ, thật tốt quá. Bát Nô cái thứ nhất hoan hô, rốt cuộc có thể ngủ ngon. Morizy cùng Siderler trầm mặc mà nhìn hắn, đứa nhỏ này giấc ngủ chất lượng như vậy hào, ngày nào đó không ngủ hảo giác. Đi đi đi, chúng ta đi ngủ, thực mau. Đoàn người đều trở lại từng người lều trại. Độc Lưu Farm ở bên ngoài ăn uống thỏa thích, Thư Lê cởi ra da lông áo khoác ở Ace bên người nằm xuống, kéo hảo chăn, lăn lộn nửa đêm, tinh thần phấn chấn. Không hề buồn ngủ, hồi tưởng tiến lều trại trước, Morizy cái nhìn nhĩ mộ ánh mắt, Thư Lê Chi khởi đầu, nhỏ giọng hỏi, các ngươi nói, Morizy cùng Siderler có phải hay không khả nghi? Kumandi nằm thẳng trả lời, khẳng định, một đám cấp thấp ma pháp sư mang theo một đầu có thể nháy mắt hạ gục vong linh pháp sư. Cao giai ma thú, là cá nhân đều sẽ hoài nghi. Bọn họ không hỏi. Thư Lê nói, người bình thường ở lòng hiếu kỳ mà xử dụng, đều sẽ nhịn không được dò hỏi. Ace mỉm cười nói, bọn họ là người thông minh sẽ không tra hỏi cặn kẽ. Thư Lê rũ mắt, nhìn chằm chằm Ace, khóe miệng dơ lên độ cung. Nếu bọn họ hỏi, chúng ta ăn ngay nói thật sao? Hắn không nghĩ lừa gạt bằng hữu. Này một đường cùng bọn họ đồng hành, được lợi không ít. Siderler là chính trực bạch ma pháp sư, nhân phẩm chịu được khảo nghiệm, Morizy nói. Thư Lê ở trên người hắn thấy được cùng Ephit tương tự đặc thù. Cứ việc miệng lưỡi trơn tru, nhưng vừa nghe liền biết là vui đùa, cũng không làm người chán ghét. Kumandi nghe được Thư Lê vấn đề, hơi hơi nhíu mày, tạm thời không có đáp lại. Ace dương mắt, đối thượng Thư Lê tầm mắt, bốn mắt nhìn nhau, giống như phân cao thấp, ai đều không có dẫn đầu rời đi. Sau một lúc lâu, chung quy là Thư Lê chột dạ, bại trận xuống dưới, hắn buông chi đầu cánh tay, sửa vì nằm nghiêng, thuận tiện đem chăn hướng lên trên lôi kéo, che khuất nửa khuôn mặt. Ace dường như không có việc gì nói. Bọn họ là đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Thư Lê giật mình, trải qua hôm nay quan sát, hắn phát hiện Ace cùng tinh linh vương càng ngày càng nhiều tính chung. Tiềm thức mà đưa bọn họ hoặc thượng ngang bằng, kia. Chờ bọn họ hỏi lại nói. Thư Lê nói, nếu là đáng giá tín nhiệm bằng hữu, vậy không có dấu giếm tất yếu, có lẽ còn có thể lớn mạnh bọn họ dũng giả đội ngũ. Thư Lê vui dạo rực mặt tường, thả lòng toàn thân cơ bắp, thiên mau sáng, chúng ta nắm chặt thời gian ngủ đi. Ngủ ngon, Ace ôn nhu nói, ngủ ngon. Thư Lê nhắm mắt lại, này một đêm, trừ bỏ quang chi tiểu đội, mặt khác mạo hiểm đội đều ngủ không an ổn, đặc biệt là trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn. Lòng còn sợ hãi, đoàn trưởng, kia đầu ma thú. Joseph muốn nói lại thôi, Na Sắc nhấc bình rượu, trầm giọng nói, là nó, kia đầu nửa đêm tập kích doanh địa, nhiễu người thanh mộng, phá hư lều trại cao giai ma thú. Joseph giơ tay chỉ quang chi tiểu đội phía doanh địa, Na Sắc biết. Hắn ám chỉ cái gì? Cảnh cáo nói, tận lực cùng bọn họ bảo trì khoảng cách, này đàn nhìn như tay mơ nhà thám hiểm, không dễ chọc. Tối hôm qua chỉ giết chết 16 người, không lan đến những người khác, đúng là thủ hạ lưu tình. Joseph lau mặt, tò mò hỏi, kia đến tột cùng là một đầu như thế nào ma thú? Vì cái gì nguyện ý cấp một cái cấp thấp ma pháp sư đương khế ước thú? Na Sắc một cái tát chụp ở hắn cái ót thượng, quản nó là cái gì ma thú, muốn sống liền đừng hỏi. Joseph che lại bị chụp địa phương, nhếch miệng nhe răng, hắn đương nhiên biết không có thể hỏi, nhưng ngăn không được lòng hiếu kỳ nha. Được rồi, đều đi ngủ, ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường. Na sắp phất tay, tống cổ đồng đội hồi lều trại, săn giết đoàn tao này bị thương nặng. Lúc sau đường xá hẳn là an toàn, Na sắc mang đội đi rồi không dưới 10 tranh tuyết sơn. Lần này là tổn thất ít nhất một lần, đêm nay nếu là không có kia đầu đáng sợ ma thú, bọn họ tất cả mọi người sẽ trở thành vong linh pháp sư con rối. Bởi vậy, hai ngày trước buổi tối bị ma thú quấy nhiễu sự toàn đương không phát sinh quá, ngày hôm sau, sở hữu nhà thám hiểm đều khởi chậm, sau nửa đêm thực bình tĩnh. Bốn phía có tường băng bảo hộ, nhà thám hiểm nhóm yên tâm, tập thể ngủ cái lười giác, chờ nhổ trại chuẩn bị rời đi khi đoàn người đối tường băng doanh địa lưu luyến không rời, rốt cuộc hoa tiền liền như vậy ném xuống. Quá đáng tiếc, nhưng mà mang không đi lại đáng tiếc cũng vô dụng, cùng mặt khác mạo hiểm đội so sánh với trăm người đoàn càng thêm thịt đau, bọn họ chính là thật đánh thật mà hoa 1000 đồng vàng. Thư Lê xoay chuyển trong mắt, đối mặt khác mạo hiểm đội nói, về sau nơi này chính là một cái an toàn trạm điểm, có thể phục vụ sau lại người. Đương nhiên, các người nếu là tưởng chính mình sử dụng, ta có thể hỗ trợ thiết trí ra vào, chìa khóa. Na Thác trong lòng vừa động, chỉ cần phó 20 kim, liền nhiều một phen, khóa. Chỉ có các người có thể sử dụng, người khác trụ không đi vào. Thư Lê cười tủm tỉm mà dựng thẳng lên hai ngón tay, Na sắc trừng mắt. Hắn ngón tay thon dài, 20 kim không quý, chính là bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có chút buồn bực, cố tình hắn là thật không tha kia 1000 kim. Cùng với tiện nghi người khác, không bằng lưu trữ chính mình về sau dùng, hành. 20 kim liền 20 kim, hắn ném ra 20 cái đồng vàng. Thư Lê nhận lấy tiền, lấy ra ma pháp trượng, trước cấp tường băng thiết trí một cái ma pháp trận, tiếp theo chiều trăm người đoàn trung ma pháp sư vẫy vẫy tay. Ở đối phương hồ nghi mà nhìn chăm chú hạ, dạy hắn như thế nào phá giải ma pháp trận cùng phục hồi như cũ, tên kia ma pháp sư kinh ngạc không thôi, xem Thư Lê ánh mắt dị thường nóng rực, hắn một cái trung cấp ma đạo sư. Trận pháp tạo nghệ thế nhưng không bằng một cái cấp thấp ma pháp sư, mặt khác mạo hiểm đội cũng luyến tiếc hoa đi ra ngoài 500 đồng vàng, sôi nổi ra tiền thỉnh Thư Lê thiết trí ma pháp trận. Thư Lê vui sướng mà thu tiền, lưu loát mà cho bọn hắn đều tường băng doanh địa trang thượng, khóa cửa. Sau khi kết thúc, mạo hiểm đội giải sầu mà lên đường. Enzo đối Thư Lê giơ ngón tay cái lên, thật không sai. Như vậy không lâu sau, lại kiếm lời 100 đồng vàng, chương 300 tới tuyết quốc gia tối hôm qua trận chiến ấy. Săn giết đoàn tổn thương thảm trọng, liền đoàn trưởng cùng vong linh pháp sư đều bị một đầu đáng sợ khổng lồ ma thú cấp nháy mắt hạ gục. Dư lại binh tôm tướng cua run bần bật, co đầu rút cổ ở sơn trại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, kế tiếp 3 ngày. Mạo hiểm đội một đường thông thuận, sau dự tính sớm một ngày tới tuyết quốc gia. Hết chương.